Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hội kết thúc trong tiếng hét chói tai của nam sinh, nữ sinh, đó cũng là lúc các sinh viên mới được nghỉ xả hơi 3 ngày cho nên có thể về nhà 3 ngày rồi 3 ngày sau kỳ nghỉ thì các học viện cũng bắt đầu dục dịch triệc vui kết thúc thì một số vấn đề cũng không vì nó mà đình chỉ, đương nhiên trọng điểm thảo luận vẫn là tân khoa trạng nguyên, âm thanh thiên nhiên, kỳ tích diễn thuyết, đa tài đa nghệ đến chừng nào thiếu niên ôn nhuận phát biểu xong xấu hổ làm rung động bao người không chỉ có nữ sinh mà nam sinh tỷ lệ cũng không nhỏ. Ngay sau đó hội trưởng Dương Tiêu lên đài mà thông báo. Đại hội kết thúc thành công, mặt không đổi, thanh âm trong mic cũng nghiêm túc vô cùng, như dao chém gỗ mà hắn lón lên cũng rất anh tuấn thu hút bao nhiêu nữ sinh. Năm 2, năm 3 cũng đã kiến thức hội trưởng càng nhìn phụ nữ càng lạnh còn các nữ sinh mới thì vô tư. Phương Thiên chắc là người thành phố D nên muốn về nhà phải đi mua vé, thời gian muộn mua chẳng kịp nên hắn quyết định ở lại ký túc xá ngủ 3 ngày luôn, ngủ chết thời gian bị huấn luyện viên BT hành hạ. Ngụy Tấn, ngươi không về sao? Ngụy Tấn nhìn vài ba người đang xếp ghế mà quyết tâm. Không về, trong phòng ta có BT tên đó sẽ không cho hắn bỏ của chạy lấy người. Phương Thiên Trác không để ý đến vẻ mặt của Ngụy Tấn mà nói. Ngươi không về vậy còn Y Nhiên thì sao? Ta không biết chúng ta đi tìm Y mà không về ta đến ngủ giường Y. Ngụy Tấn cố gắng khôi phục vẻ mặt bình thường, dù hắn có về nhà thì tên BT đó cũng xách hắn trở lại, không hiểu sao nhà hắn lại tin tên Dương Tiêu đó, tốt nhất là không về cọ giường của Y Nhiên thôi. Á, cuộc sống của ta như vậy mà bi thảm, ta vừa mới đến A Đại thôi mà. Ngụy Tấn và Phương Trác Thiên đi đến sau sân khấu tìm khúc Y Nhiên nhưng cái bóng còn không thấy, Y đã đeo cái ba lô con sóc và bị ca ca áp tải đi rồi. Đệ bị ca ca đưa lên xe thể thao, một ngồi ghế lái, một ngồi cạnh, hoàn toàn không có chỗ cho ai đó. Lâm Phong mặt xám xịt đứng ở bên cạnh xe, nếu người ngồi ghế phó là ai khác hắn sẽ đẩy ra nhưng đây là Khúc Y Nhiên, thằng nhóc so với hắn còn hư hỏng hơn và lại y còn có chỗ dựa rất lớn. Nếu là trước đây, Lâm Phong sẽ vẫn đá thằng nhóc này ra ngoài còn bây giờ thì chỗ dựa của hắn rất là lớn nha, Lâm Phong dùng ánh mắt ai oán như bị chồng ruồng bỏ mà nhìn bạn tốt nhưng Khúc Lăng Phong đã quen rồi không thể bị hắn kích động. Khúc Y Nhiên lại thấy rõ ràng mình chiếm ghế của bạn ca ca, mà trời đã khuya như vậy, đâu còn xe. Anh đêm nay em vẫn là ở ký túc xá đi, anh cùng vị đại ca này về đi. À, Lâm Phong ngây ra như phỗng, Khúc Y Nhiên chủ động nói chuyện với hắn càng khủng bố là còn nở nụ cười, vô cùng đẹp mắt. Lâm Phong không dám tin con sóc nhỏ đang ráp lên đùi anh trai mình này là Khúc Y Nhiên, trong đầu luôn luôn lẩm bẩm ta là đang nằm mơ. Khúc Lăng Phong ánh mắt kết băng nhìn không ra hỉ giận mà nói. Nhiên Nhiên về nhà đi, anh đã phái người đến đón Lâm Phong, hắn và chúng ta không tiện đường. Lúc này tiểu M đang ngồi sửa văn bản đột nhiên hắt xì, mùa hè sao lại lạnh như vậy? Lâm Phong bị ánh mắt lạnh như băng nhìn cho bùn rùn mà nói. Đúng vậy, có người đến đón ta. Có lẽ ngày mai hắn nên đi kiểm tra tim, trái tim yếu ớt của hắn hôm nay bị trà đạp kinh khủng. Khúc Y Nhiên vẫn không yên tâm mà nhìn anh trai. Anh, 10 giờ hơn rồi, vẫn là nên đưa Lâm ca về, em ở đây chờ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng Lâm ca này làm cho Lâm Phong choáng váng, cảm như là chật khớp mà nhìn Khúc Y Nhiên, biểu hiện giọng điệu sao lại khác quá vậy? Ca, Lâm ca sao vậy? Khúc Y Nhiên bị nhìn sợ hãi mà nghiêng sang bên. Khúc Lăng Phong trực tiếp mở cửa xe đem em trai đang chuẩn bị chờ mình kéo vào cửa xe. Oành, một tiếng đóng lại, chúng ta đi thôi, 5 phút nữa có người đến A Đại đón hắn. À, nhưng là, không nhưng gì hết. Khúc Y Nhiên còn chưa ngồi vững xe đã lao như tên bắn ra khỏi cổng. Lâm Phong lúc này mới bừng tỉnh, thiếu niên đó thật sự là Khúc Y Nhiên. Thật sự là thay đổi, ta còn tưởng là cướp đường. Cái mũi ánh mắt đôi môi cùng một khuôn với anh trai y, khi trước gọi y là tiểu mỹ nhân không có để ý quả thật là sắc mê tâm khiếu. Lâm Phong như cái đầu đỏ của mình, mai ta cũng đi nhuộm đen, không đây không phải trọng điểm. Lăng Phong, khi nào ngươi gọi điện cho tiểu M đến đón ta? Vì sao mình không tự gọi? Mà trong xe Khúc Lăng Phong cũng đang hộc máu. Ca ca, Lâm ca hắn. Ca ca không cho bạn bè mặt mũi. Không cần quan tâm, hắn mỗi lần không uống thuốc đúng hạn liền như thế. À, đệ đệ ngơ ngác nhìn ca ca. Uống thuốc nhiều không tốt. Ca ca nghe đệ đệ nói xong vất vả nhẫn nại mà cười. Lần sau gặp em có thể tự nói với hắn. À, hảo ngáp. Buồn ngủ quá, buổi chiều ngủ chưa đủ sâu ngủ đã bắt đầu kêu gào, chỉ là còn phải diễn thuyết nên mới kiên cường trụ vững. Hiện tại chống không nổi, mi mắt sụp lợi hại, Khúc Y Nhiên thoải mái dựa vào ghế ra. Anh còn bao lâu mới về đến nhà? Trước tiên ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi. Còn hoa và đàn, Khúc Y Nhiên mơ ngủ nhưng vẫn nhớ bó hoa xinh đẹp mà ca ca tặng. sẽ giúp em đem xuống xe. Kỳ thật ca ca chưa nói xong y đã ngủ mất, nhưng trong mơ miệng vẫn lẩm bẩm. Phải tắm, mấy ngày không tắm rồi, muốn tắm. Lúc này hoàn toàn yên tĩnh, con sóc nhỏ ôm chặt ba lô, con sóc lông mi thật dài nhắm nghiền, đôi môi lộ ra khe hở nhỏ. Đèn đỏ, xe ngừng lại, trên người thiếu niên là áo khoác anh trai đắp cho, mà ngón tay hắn vô tình lướt qua đôi môi phấn nộn của y, hơi thở nóng hổi phả vào đầu ngón tay phảng phất như hạ một ấn ký vô hình. Bên trong xe vẫn còn một linh hồn nơi đàn cổ của bá nha, hiện tại bá nha đầu thai, trong lòng Lý Mật ngoài khúc y nhiên không ai được chạm vào cây đàn này, linh hồn cũng không thể xông loạn. Ngươi là ai, sao dám nhập vào cổ cầm xem ta thu thập ngươi thế nào? Lý Mật hung hăng, thanh âm trong trẻo của Đông Phương vang lên. Ngươi không được, ba chữ này làm cho Lý Mật tạc mao. Ta không được thì ngươi đi, hắn dám khi dễ ta và khúc ca thì dùng kim trắc tử hắn. Đông Phương nghe xong im lặng, tên này lại nói năng lộn xộn rồi, quỷ hồn thì làm gì được linh môi sư, mà đã chết rồi đâu thể chết lại. Nam nhân mặc cáo hồng nhạt ngồi trong cầm mà cười. Có ý tứ không, uổng công đường bá hồ ta ngàn dặm mà tới đây, có hồn thì có chấp nhận vì tình, vì hận, vì ân, nhưng linh này không đơn giản như vậy. Mà khúc y nhiên đang ngủ say bị anh trai ôm vào phòng lại không biết người mới đến đây là vì trách nhiệm của y, chính cái gọi là trước lạ sau quen làm đại ca ôm em trai vào phòng mà một chút áp lực cũng không có, ngựa quen đường cũ hắn bế đệ vào căn phòng hai người từng cùng ngủ. Vốn định đem quần áo y cởi sạch như lúc chiều cho y thoải mái, lại nhớ chuyện em trai khi ngủ mê đòi tắm rửa, đúng rồi, kỳ quân sự ký túc xá nhỏ hẹp đâu đủ cho y tắm thoải mái mà còn thiếu sữa tắm. Nhiên nhiên dậy tắm rồi ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều ngày không tắm nhất định sẽ khó chịu, Khúc Lăng Phong cởi cúc áo sơ mi nhẹ nhàng nói vào tai y, mà Khúc Y Nhiên vẫn vô lực như rối gỗ, mặc người ta làm gì thì làm. Khúc Y Nhiên cứ như vậy, không xương mà bám trên người ca ca mình cho đến khi áo bị cởi lộ cả bả vai, mà hô hấp vẫn trầm thấp mà ngủ say khiến ca ca vắt óc gọi y dậy cũng không được. Khúc Lăng Phong biết rõ đặc thù của em trai đang ngủ mà tỉnh thì rất khó tỉnh, nhưng không gọi thì để y như vậy mà ngủ sao? Khẳng định là không, dù đệ nhiều ngày không tắm rửa nhưng làn da vẫn rất trắng nhưng không thoải mái, cho nên khi ngủ cũng nhắc. Ca cảm thấy mình đúng đắn rồi tiếp tục xả nước cấp đệ tắm rửa. Bó hoa cùng đàn cổ bị phong ấn vẫn ở lầu dưới, linh khí thì vẫn còn nhưng Lý Mật bị Đông Phương cuốn thành bánh rồi, nguyên nhân là tên nào đó xúc động muốn đánh nhau với linh trong đàn cổ. Cho nên lúc này không ai nhìn thấy khúc đại ca ôm đệ chỉ còn cái quần lót màu trắng vào nhà tắm, đây là nơi hai anh em gặp Đông Phương lần đầu. Bị người ngồi dưới ôm lấy y hai cánh tay nâng cái eo co giãn 10 phần của khúc y nhiên hai tay với dần xuống ngay khi anh trai quyết định bỏ y vào bồn tắm thì phát hiện ra một vấn đề. Nước đã chuẩn bị mà ca ca tính không sai thì đệ sẽ tỉnh khi bị thả vào bồn, thực hiện kế hoạch chết non nguy hiểm nên anh trai cũng phải theo vào bồn tắm. Lựa chọn phát sinh là khi trong lòng có ý niệm, anh trai không do dự mà vào bồn cùng em, nhưng quần ướt có thể cởi. Áo ướt cũng có thể cởi. Quần lót trắng nhỏ xinh của đệ còn chưa có cởi. Cách chương.